Tôi không thể ở làng được, vì người ta sẽ giết để báo thù tôi. Tôi mất tín nhiệm rồi, tôi xin các quan bảo vệ cho tôi. Thằng chỉ huy nhún vai quay đi. Thằng Mai cứ lẻo đẻo đằng sau. Nó van lạy những thằng lính để xin một chỗ trong ô tô, rồi cứ trèo bừa lên một chiếc. Xe ấy chất đầy những đồ đạc, lại còn lính và phụ nữ nữa. Một thằng thấy sóng áo thằng Mai thùng thình thì cào nhau văng tục để chửi. Thằng Mai nghe hiểu nhưng cố bám chặt lấy cửa xe. Đi được 3 cây số, lũ lính thấy thằng Mai vướng víu quá nên đuổi xuống. Thằng Mai nằng nì, một thằng lính giơ băng súng vào ngực nó để dọa. Không ăn thua thì một thằng khác thực tế hơn gỡ tay thằng Mai víu ở cửa, đẩy mạnh nó xuống đường. Xe đường chạy, thằng Mai ngã còng queo, 4 chân cọt quắp, cái khăn xếp nhiễu tay lằn lòng lóc, méo xệch. Cái áo gắm rách lỗ chỗ thành hoa thịt, mặt mũi nó bị bụi đá bám hết vào với nhau, thành trắng xóa, lẫn cả với màu tóc, màu râu. Nguyễn Công Hoàng, năm 1955. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong 4 truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoàng là Thằng Điên, Trả Nghĩa Cho Cha, Trả Nghĩa Cho Mẹ và Trung Thành. Cả 4 câu chuyện đều đặc sắc đúng không ạ? Và đến đây thì bộ đọc truyện của Trinh cũng xin được kết thúc. Nếu quý vị nghe truyện vào giờ đi ngủ thì Trinh xin kính chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Và quý vị yêu thích kênh của Trinh thì đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trinh quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.